Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, kính thưa tất cả quý Phật tử, phước của ai nấy hưởng. Đúng ra đó, buổi sáng nay là Minh Thành muốn nói chuyện với đại chúng xuất gia và tập sự. Cái bài kinh sâu sắc cho người xuất gia. Minh Thành có để dành những cái bài kinh rất là đặc biệt để trưa nay đó. Nói chuyện với hai gia đình Phật tử. Một gia đình ở đường Quýt 8.000 cây số về đây, và một gia đình ở Sài Gòn sáng nay lên tới. Nhưng mà giờ có duyên thôi, giờ tặng cho quý Phật tử ở 8.000 cây số về trước, rồi gia đình kia đến sau, tính sau. Hôm nay là những cái bài kinh này đó rất là quan trọng cho người Phật tử tại gia và người xuất gia cũng vậy. Hôm nay là chúng ta sẽ học về bậc chân nhân. Mình nói nôm na tiếng Việt của mình là người thiệt. Người thiệt. Nói theo chữ là người chân chánh. Lúc Minh Thành đi qua Hồng Kông Hoằng Pháp á, có cô Phật tử đã lớn tuổi, nói thưa thầy, thầy ơi con là cái người rõm, người dõm, con không phải người thiệt. Thì lúc đó thì Minh Thành cũng hơi ngạc nhiên, thì con mới giải thích là con nó chưa có cái giấy. Giống như mà mình nói là chưa có được nhập quốc tịch đó, thì có một số người người ta vượt biên qua không có đúng pháp á, nên gọi là người dởm. Và lâu lâu mình cũng nghe nói rằng là bây giờ mà kiếm người thiệt khó lắm. Kiếm người thiệt rất là khó. Kiếm người thiệt khó không có vô tịnh. Bây giờ kiếm người thiệt khó không? Người mà sống thật, người mà chân thành thiệt thà đó, khó hay dễ? Đợi giờ kiếm người thiệt khó hay dễ? Phú thấy khó hay dễ? Khó cỡ nào? Nghe không rõ. Thưa thầy, có giống như tâm con nó cũng đang giả. Nghe vậy tức là rất là khó phải không? Thì hôm nay mình sẽ nghe Đức Phật dạy mình muốn làm người thiệt có như thế nào. Chân nhân là người thiệt, người chân chánh, người chân thành. Trước hết á là cái bậc chân nhân mà sanh ra ở trong một cái gia đình nào đó là đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho nhiều người. Cái bậc chân nhân này á, cái người chân chánh này sanh ra ở đâu đó thì sẽ làm lợi ích cho ở chỗ đó. Bậc chân nhân này các tỳ kheo, đây là bài kinh chân nhân Tăng Chi Bộ tập 2. trang 377. Bậc chân nhân sinh ra ở trong gia đình đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho nhiều người, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho mẹ cha, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho vợ con, đưa lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho các người hầu hạ làm công, cho bạn bè thân hữu, cho các sa môn và bà la môn. Ví như một trận mưa lớn á, đem lại các cái mùa gặt được nhiều sự chín mùi, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho nhiều người. Như vậy thì cái bậc chân nhân mà sanh ra ở trong một cái gia đình nào đó thì người này sẽ làm cho gia đình đó có lợi ích, có hạnh phúc và có an lạc. Đem lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho ai? Cho cha mẹ nè, vợ con nè, người hầu hạ nè, người làm công nè, bạn bè thân hữu và các cái vị sa môn và la môn, tức là những người tu tập ở đó. Vậy thì cái điểm đầu tiên mình coi mình có phải là bậc chân nhân chưa? Mình có đem lại lợi ích cho cha mẹ, phải không? Vợ con, người hầu, bạn bè và những người tu tập ở ngay cái chỗ mình ở đó. Ở đây đó, Đức Phật định nghĩa rất là nhiều cái phương diện. Thành Thành sẽ nói những cái điểm chính thôi. Các cái lợi ích nhờ bậc chân nhân trong Kinh Tăng Chi Bộ tập 2 đó, trang 271. Đức Phật nói là nhờ nương tựa vào bậc chân nhân, thầy các tỳ kheo chờ đợi là 4 lợi ích. Hồi nãy là nói cái lợi ích chung, rộng. Bây giờ bắt đầu nói vô cái lợi ích cụ thể. 4 cái lợi ích mà mình nương tựa nơi cái bậc chân nhân đó đó là gì? Lợi ích thứ nhất á, là lớn mạnh nhờ thánh giới, lớn mạnh nhờ thánh định, lớn mạnh nhờ thánh trí huệ và lớn mạnh nhờ thánh giải thoát. Này các tỳ kheo, nhờ nương tựa vào bậc chân nhân mà chờ đợi là 4 cái lợi ích này. Ở đây đó, mình Thành chỉ nói cái lợi ích thứ nhất thôi, chứ còn 4 cái lợi ích này lớn lắm. Tức là do mình được ở gần, mình được sống chung, mình được làm bà con, thân nhân với bậc chân nhân á, thì cái lợi ích đầu tiên á là mình sẽ được lớn mạnh ở trong cái thánh giới. Như vậy thì cái bậc chân nhân á, thì cái điểm đầu tiên của họ là gì? Ở trong bài kinh Các Học Pháp, Đức Phật nói rất là rõ là thành tựu được cái giới hạnh. Mình học ở đây mình sẽ biết những tiêu chuẩn của chân nhân, và mình nó muốn trở thành chân nhân mình sẽ làm theo những tiêu chuẩn này là được. Là hạng người đó là từ bỏ sắc sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đấm sai, rượu men, rượu nấu. Người này á, được gọi là bậc chân nhân. Đây là Đức Phật định nghĩa đó. Từ bỏ sắc sanh, từ bỏ lấy của không cho, tức là năm giới đó, giữ được năm giới. Từ bỏ tà hạnh trong các dục, tức là ngoại tình, tà dâm, không có chung thủy, từ bỏ cái điều đó, từ bỏ nói láo, từ bỏ đấm sai, rượu men, rượu nấu, những cái chất làm sai xưa. Thành ra đó, năm cái điều kiện này đó, gọi là năm cái giới đó, nó là căn bản, nó là nền tảng, nó là gốc rễ của người tu, dù cho là người tại gia hay là người xuất gia. Cho nên mỗi ngày đó, đừng có chú trọng nhiều vô cái việc mà tụng chú hay là niệm Phật, mà quên ha, cái phần giới. Mỗi một ngày trước bàn Phật đó, mình phải đọc lại năm giới. và tam quy. Tức là có một bài kinh Đức Phật cũng nói rất là rõ. Bài kinh là Đức Phật nói về là bài kinh là bạn bè thân hữu. Tại vì Minh Thành bây giờ nói tới đâu là dẫn chứng kinh chứng minh cho quý vị thấy, chứ không có nói chung chung. Bài kinh bạn bè thân hữu, kinh Tương Ưng Bộ tập 5 á, là Đức Phật nói những ai á mà các ông có lòng từ mẫn, những ai mà các ông nghĩ rằng cần phải nghe theo các bạn bè thân hữu hay bà con hay cùng một quyết thống, các người ấy cần phải được các ông khuyến khích, áp đặt, an trú trong bốn dự lưu phần. Bài kinh có tên là bạn bè thân hữu. Đức Phật nói đó, này các đệ tử, các ông á, mà những ai mà các ông thương á, thương á, những cái người mà các ông thương, những người mà các ông nghĩ rằng là những người đó là bạn thân của mình, là bà con của mình, hay là huyết thống của mình, tức là cha mẹ anh chị em của mình đó, thì sao? Thì mình phải khuyến khích những người đó. Thêm cái từ nữa là áp đặt. Cái từ này nó hơi mạnh, áp đặt. Để làm gì? Giúp cho họ an trú trong bốn dự lưu phần, giúp cho họ được có đủ bốn cái điều này. Thứ nhất là gì? Là khuyến khích, là cần phải áp đặt, cần phải an trú cho trong tịnh tính bất động đối với Đức Phật, tịnh tính bất động đối với giáo pháp, tịnh tính bất động đối với tăng, và tịnh tính bất động đối với thánh giới. Đây là mình trả ơn rồi đó. Những người thân, cha mẹ, ông bà, anh chị em của mình làm sao mình phải cố gắng khuyến khích họ, giúp cho họ có đủ bốn cái điều này. Tại vì bốn cái điều này đó là bốn cái điều kiện để vào dòng thánh, là bốn cái điều kiện để chính thức trở thành người Phật tử chân chánh của Đức Phật, là bốn cái điều kiện mà cho cái người này chấm dứt ba đường ác, địa ngục và quỷ súc sanh. Cho nên á, mình phải khuyến khích, mà mình phải biết mình mới khuyến khích chứ. Thì bốn điều đó là cái gì? Ở đây Minh Thành nói trước để quý vị biết bốn điều này, quý vị nghe bốn điều này, mỗi ngày quý vị đọc tụng bốn điều này và thành tựu được cái niềm tin không có dao động với bốn điều này, thì sau đó mình mới giúp cho người thân mình đi vào an trú ở trong bốn điều này được. Thì như vậy bốn điều này đó là cái lòng tin không có dao động đối với Đức Phật. Ngày nào mình ở trước bàn Phật á, mình cũng phải đọc. Rồi Minh Hạnh sẽ gửi cho quý vị cái tờ giấy có cái bài kinh này. Thành tựu cái niềm tin bất động đối với Đức Phật là bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Mà không phải là nói suông theo cái chữ đó, mà mình phải hiểu được cái nghĩa trong đó. Và dầu cho cái thân tứ đại của mình đây nè có đổi khác, nhưng mà nhất định mình không có thay đổi khi mình thành tựu cái niềm tin bất động đối với Phật. Mà cái người mà thành tựu được niềm tin bất động như vậy đó thì sẽ không bao giờ đó sanh vào trong địa ngục súc sanh hay là ngạ quỷ. Đây là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là đối với pháp, đối với tăng và đối với thánh giới. Cho nên nói cái điều này đó để mình thành trở lại cái điều nãy nói với quý vị là gì? Là ngày nào quý vị lên trước bàn Phật, quý vị cũng nói bốn cái pháp quy y và năm cái giới. Thường thường mình nghe ba phải không? Bây giờ mình thêm một cái nữa là quy y với thánh giới. Tại vì nếu mà không có giới này đó là mình sẽ dễ rơi vô ba đường ác lắm. Mình phải nhắc con á, tên là gì đó, họ tên này nó bao nhiêu tuổi đó, hôm nay con xin phát nguyện trọn đời con trở về nương tựa với Đức Phật, với giáo pháp, với chư tăng vào giới thánh giới. Tại sao gọi là thánh giới? Nói giới thôi được rồi, tại sao gọi là thánh giới? Tại vì giới này đó, chữ thánh ở đây đó là bậc thánh thiện, là chỉ cho Đức Thế Tôn, bậc chánh đẳng giác, toàn giác, cứu cánh giác, đại giác. Cái giới này không phải giới bình thường, mà những cái điều lệ mà mình giữ gìn ở đây nó không phải một người bình thường đặt ra, không phải của công ty, của xí nghiệp, của một tập thể, của nội quy, không phải. Mà cái điều này là của bậc chánh đẳng giác Như Lai Thế Tôn. Cho nên á, cái điều này gọi là thánh giới, nó không phải là cái giới bình thường. Cho nên mình phải đem cả một cuộc đời của mình nương tựa vào cái giới pháp này. Nếu không có giới này, mình sẽ rơi trong những cái đường khổ, không có bảo đảm. Mà có được cái giới này, nói đủ là có được bốn cái phần này, gọi là bốn dự lưu phần. Là bốn phần này sẽ đưa mình dự lưu, tức là tham dự vô cái dòng của chánh pháp, của thánh trí, thì gọi là bốn dự lưu phần. Mà còn suốt đời về nương tựa Phật, nương tựa pháp, nương tựa tăng, nương tựa thánh giới. Còn suốt đời con giữ, con từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rượu men, rượu nấu, những cái chất sai xưa. Ngày nào trước bàn Phật mình cũng đọc bốn cái dự lưu phần và năm giới. Cái đó nó còn quan trọng hơn là mình niệm Phật nữa. Tại niệm mình đâu có nhớ đâu, đâu có nhớ giới. Cho nên cái điều đó là điều thứ nhất. Cái vậy thì á, hồi nãy nói đó là mình nương tựa cái bậc chân nhân á, thì mình á có bốn cái lợi ích lớn mạnh đó, nhờ thánh giới á. Lớn mạnh nhờ thánh định, thánh trí huệ và thánh giải thoát. Ở trong đây, ở trong kinh Tạng Nikaya ta nói rất là kỹ nha, không có nói chung chung giống như mình ở những giới định tuệ. Mình lược bớt cái đó đó là nó thiếu. Đây dùng là thánh giới, thánh định, thánh trí huệ và thánh giải thoát. Tức là cái định này không phải là cái định bình thường. Cái sự mà làm cho cái tâm bình an, cái tâm tĩnh lặng này đó, là cái phương pháp, cái cách thức làm cho tâm bình an tĩnh lặng này là của bậc đại thánh Đức Thế Tôn. Chứ không phải là cái tâm bình an thường thường của mình đi du lịch dã ngoại, hay là của để mình lại mình ngồi yoga. Không phải. Cái đó là phàm phu định, là tà định. Và cái tâm thảnh thơi của cái người bình thường. Còn cái tâm an định này nè, thánh định của Đức Thế Tôn. Mà chỉ có bậc chân nhân mới chỉ mình ra được cái tâm an định này. Thánh trí huệ là cái sự hiểu biết thấu đáo, mà không phải cái hiểu biết bình thường của trí thức, của tưởng tượng. Không phải tưởng tri, không phải thức tri, mà là cái biết của tuệ tri, thánh trí huệ. Rồi cái sự giải thoát mà sự tháo gỡ, cởi mở, thảnh thơi, tự tại này không phải là cái sự thảnh thơi bình thường của người phàm, mà đây gọi là thánh giải thoát. Mà bốn cái điều này bậc chân nhân mới đem lại cho mình. Cho nên cái thứ nhất, cái mà điều kiện thứ nhất để trở thành bậc chân nhân á, người chân chánh á, là người đó đầy đủ về giới hạnh, giới đức. Đây là yếu tố thứ nhất để mình xét cái người đó có phải là chân nhân không, cái người thiệt không, hay là người dởm. Bây giờ cái yếu tố thứ hai là gì? Là đó, trong bài kinh Đất Tăng Chi Bộ thứ tập 1 đó, trang 118 đó, Đức Phật nói đó: này các tỳ kheo, thế nào là địa vị của bậc chân nhân? Đặc tánh của họ là gì? Là biết ơn, là nhớ ơn. Đây là đặc tánh của họ, này các tỳ kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. Đây hoàn toàn là địa vị của bậc chân nhân, này các tỳ kheo, tức là biết ơn và nhớ ơn. Hồi xưa đó Minh Thành chưa có học bài kinh này, nhưng mà đối với cái pháp mà biết ơn, nhớ ơn này đó, là đó mình khắc vô trái tim. Bây giờ mình mới thấy đúng là là những cái để Đức Phật dùng cái từ gì là đặc tánh của họ, đặc tánh của thiện nhân và chân nhân á, cái người hiền thiện, cái người tốt lành và cái người chân chánh á, là cái người đó luôn luôn biết ơn và nhớ ơn. Không thể có một cái bậc chân nhân mà cái người đó lại vô ơn bội nghĩa được. Cho nên á, cái đặc tánh của cái người thiện nhân, chân nhân là người đó luôn nhớ ơn, luôn biết ơn, luôn cảm ơn, luôn tìm mọi cách để đền ơn đối với những người đã thi ơn với mình. Ai là người có ơn với mình? Ông bà, cha mẹ, cô bác, anh chị em ruột của mình, vợ chồng, bạn bè, đó là nói ngoài đời. Ai là người có ơn với mình trong đạo? Tam bảo, thầy, tổ, bậc thiện tri thức, bậc hướng dẫn mình tu học, biết đâu là thiện, đâu là ác, đâu là chánh, đâu là tà, đâu là con đường giải thoát. Ai là những người có ơn với mình? Thậm chí những người phụ giúp việc cho mình cũng là những người có ơn với mình chứ. Tuy là họ nhận cái đồng tiền của mình, nhưng mà họ có thương mình, họ có giúp mình chứ. Họ có lo lắng cho mình chứ. Nếu mà họ mà không giúp mình coi, thì là làm việc cẩu thả có khi cháy nhà, có khi ảnh hưởng tới con nhỏ của mình, ảnh hưởng đến tài sản của mình, đủ thứ hết á. Như vậy thì mình có biết ơn nhớ ơn những người đó không? Hay là mình học lẹ lẹ để mình đi về với Phật, còn cha mẹ mình không biết tới? Ông bà mình bỏ qua bên, vợ chồng sống chung với nhau lâu rồi toàn dòm cái lỗi của nhau không, cái xấu của nhau không, toàn là moi móc những cái dở của nhau không. Cho nên cái tu của mình á, mình nhìn lại rồi có phải mình đang tu học chân chánh không, có phải chân nhân không? Này quan trọng lắm. Bậc chân nhân đặc tính của họ là luôn luôn biết ơn, nhớ ơn những người mình đã thọ ơn. Làm ơn cho người ta, mình không mong cầu người ta báo đáp, nhưng mình nhận cái ơn của người ta đó, mình không thể quên được, tuyệt đối không có quên. Khi mình nhận ơn của người ta, mình làm ơn cho người khác, mình không mong cầu người ta báo đáp, nhưng mà mình đã nhận ơn của người ta rồi là tuyệt đối không được quên. Cái này quan trọng lắm. Cái này rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng trong cái đời sống này. Nếu mà mình không có cái đặc tính này, mình là người giả, mình là ngụy nhân, quân tử, mình quên những người có ân. Ân đức lớn nhất với mình là cha mẹ. Dầu cho cha mẹ có làm cái điều gì, bất cứ một điều gì, mình không có một cái lý do bất hiếu với cha mẹ, không có lý do quên ơn cha mẹ, càng không có cái lý do mà nói xấu đối với cha mẹ, xem thường cha mẹ. Đây là cái thiện hạnh đứng đầu trong tất cả hạnh. Có một bài kinh gọi là kinh Phạm Thiên, Đức Phật nói như thế nào? Đức Phật nói trong cái bài kinh Phạm Thiên á, bài kinh bằng với Phạm Thiên Tăng Chi Bộ tập 1. Này các tỳ kheo, những gia đình nào mà các cha mẹ được các con đảnh lễ, lễ lại đó, cúng dường ở trong nhà đó, thì những gia đình ấy được xem là giống như Phạm Thiên. Gia đình đó được xem là gia đình của vua trời. Những gia đình nào mà các cha mẹ được con đảnh lễ cúng dường ở trong nhà đó, những gia đình ấy được xem là giống như bậc đạo sư thời xưa, được xem là giống như chư thiên thời trước, được xem là đáng được cúng dường. Này các tỳ kheo, Phạm Thiên á, là đồng nghĩa với cha mẹ. Phạm Thiên là vua trời đó. Các bậc đạo sư thời xưa là đồng nghĩa với cha mẹ, đáng được cung kính cúng dường là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì cớ sao? Vì cha mẹ giúp đỡ rất nhiều cho các con, nuôi dưỡng chúng lớn và giới thiệu chúng vào đời này. Mẹ cha gọi Phạm Thiên bậc đạo sư thời trước, xứng đáng được cúng dường vì thương đến con cháu. Do vậy bậc hiền sĩ đảnh lễ và tôn trọng, dâng đồ ăn thức uống, vải mặt và giường nằm, thoa bóp cả thân mình, tắm rửa cả chân tay. Với việc làm như vậy, đối với mẹ và cha, đời này người hiền khen, đời sau hưởng thiên lạc. Cho nên á, hai cái chữ mà biết ơn, nhớ ơn này quan trọng. Cho nên sau này mình ở đây sẽ làm tri ân đường. Thay vì mấy chùa khác ta làm nhà tổ ha, ở đây mình sẽ làm tri ân đường. Là cái nhà đó là cái nhà để mà mình nhớ tưởng cái ân đức, không phải chỉ của thầy tổ không, mà của tất cả những người đã có ân đối với mình. Cho nên mình một người tu không thể trở thành cái người mà dâm ân bội nghĩa được, tuyệt đối không thể trở thành một người dâm ân bội nghĩa được. Ông bà là ông bà, cha mẹ là cha mẹ, cô bác là cô bác. Ngài Milarepa đó là cái vị mà, một cái vị mà thánh tăng của Phật giáo Tây Tạng. Ngài bị cái người gì là cướp hết tài sản. Nhưng mà khi mà Ngài đó tu học, Ngài hiểu Phật Pháp rồi đó, lúc trước thì Ngài quán hận, lúc sau này đó Ngài nhẫn nhục hết. Dầu bị đánh đập, bị ném đá đập gậy, rồi đến cướp hết tất cả tài sản, Ngài cũng cảm ơn. Ngài nói nhờ những người đó mà Ngài mới xuất gia, Ngài mới giác ngộ, Ngài mới thành thánh tăng. Còn sư phụ của Ngài đó thì coi như là ra tay tàn độc với Ngài, nhưng mà giúp cho Ngài đó là tẩy sạch hết tất cả những cái sát nghiệp lúc trước Ngài chưa xuất gia. Và cuối cùng Ngài mới trở thành một vị thánh tăng, trở thành người ta tôn xưng là Phật Thích Ca của Tây Tạng, tôn xưng là vị Phật của Tây Tạng. Cho nên mình hãy để ý, có khi mình sống theo cái cách nhìn của thường tình á, mình không có thực tập nhìn theo giáo pháp, thì mình sẽ không có vượt tiến lên được ở trong pháp và luật của Đức Thế Tôn. Là hãy ai mà làm gì cho mình á, chướng ngại, là mình coi người đó là cái người chướng ngại, là kẻ chướng ngại, là vật chướng ngại của mình á, mà mình không nghĩ rằng đó chính cái người đó mới giúp cho mình thành tựu được cái sự nhẫn nhịn, thành tựu được cái sự kiên trì, thành tựu được một cái sức mạnh để mà vượt lên. Mình phải cảm ơn những người đó, cảm ơn những người đó. Chính những người đó nó làm cho mình mạnh mẽ lên, làm cho mình kiên cường lên, làm cho mình vững chắc lên. Nhìn hết tất cả mọi người đó mà mình giao thiệp, tới toàn là ân nhân thi ân của mình hết. Không có cái tưởng chướng ngại đối với người đó, đối với cái vật đó, đối với sự việc đó, mà ngược lại cái tưởng cảm ơn, biết ơn. Thì cái tâm mình không những không phiền não mà còn tăng thêm cái nhẫn lực, cái hùng lực, trí lực. Thành ra đó là cái đặc tính tiếp theo, là cái đặc tính là biết ơn. Nhớ rồi, cái này dễ làm không ta? Mấy người mà có ơn nghĩa với mình rồi, nãy giờ nói cha mẹ, nói con cái, giờ nói vợ chồng, đối đãi nhau sao? Hỏi thử mẹ của cô Hương, giờ vợ chồng sống với nhau đó, mình có thấy rằng ổng có ơn với mình nhất hạn không? Có rồi, lâu lâu có phiền não nhau nhiều không? Nhiều khi cái lúc mà mình phiền não đó, mình giận lên á, mình quên hết cái ân nghĩa nhau. Mình nhớ ngay cái lúc cái chuyện làm thôi, cái chuyện làm đó là mình tức tối ngay chỗ đó, và mình quên hết là cái người này giúp đỡ cho mình rất là nhiều trong mấy chục năm qua. Có khi không có người này đó mình sống không nổi à. Tại vì có những lúc mình bệnh đó đâu có ai đó lo đó. Vợ chồng lo nhau thôi. Hay là con cũng có ơn với mình rất nhiều chứ. Lúc có lỗi hay sai gì đó mình trút hết cái cơn giận ra, mà mình quên là đó những cái lúc mình bệnh hoạn nó lo cho mình chứ. Ra ngoài cái đó cha mẹ, rồi có vợ chồng, rồi con cái, rồi anh chị em cô bác, mình nhìn kỹ, mình quán chiếu nhiều về cái biết ơn nhớ ơn đó, thì mình sẽ thay đổi cái cách suy nghĩ, cách nói và cái cách hành động của mình trong đời sống. Trong đạo tràng cũng vậy, đối với thầy, đối với sư huynh, đối với sư đệ, đối với những người Phật tử công quả trong chùa, mình phải luôn luôn nhìn thấy những người đó là người có ơn. Mà nếu mà mình quên cái này đi á, là coi như là mình á lọt ra khỏi cái con người thật rồi, mình trở thành người giả rồi. Sao mà lúc mới vô chùa dễ thương, thiệt là dễ thương vậy đó. Đức Thế Tôn gọi là giống như cô dâu mới vô về nhà chồng á, rụt rè, e thẹn, cẩn thận từng lời, từng hành động. Mình tới chừng ở chùa lâu rồi đó, thì là giống như cô dâu mà về nhà chồng lâu rồi đó. Đức Phật ví dụ trong kinh nhiều lắm, cái ví dụ là Phật nói tới đất lui rất là nhiều. Là có khi là bất kính với cha mẹ chồng, rồi đó là gây gỗ với chồng. Mà lúc đầu thậm chí là đối với cái người làm mà cũng rất là e dè nữa, người làm thuê làm công. Nhưng mà ở thời gian rồi nó thay đổi, cũng giống như mình vô chùa ở thời gian lâu rồi đó, quên, không còn nghe lời thầy nữa, thấy sư huynh cũng thường thường thôi chứ có gì đâu. Thành ra cái chỗ đó là cái chỗ thất bại rất là lớn. Rồi xem thường mấy người Phật tử cư sĩ, là cái chỗ đó là cái chỗ là mình đi xuống. Đức Phật nói đó là những cái hạng người mà mình cần đáng tôn quý, tôn kính, tôn trọng, kính trọng là đối với cha mẹ, đối với huynh trưởng và đối với thầy. Không có nên sanh kiêu mạn mà phải kính trọng những vị ấy, tôn kính những vị ấy, cúng dường họ, đó là cái điều tốt lành. Thành ra cái đặc tính mà vừa nói đó, cái đặc tính đó rất là quan trọng mà mình để ý mình thực hành. Đức Thế Tôn trong bài kinh Bậc Đạo Sư Tăng Chi Bộ tập 3 trang 254, Đức Phật nói này các tỳ kheo, có 6 trường hợp không có thể xảy ra. Có 6 trường hợp không có thể xảy ra, cái này rất là quan trọng. Người đầy đủ tri kiến không thể sống không tôn kính, không tùy thuận Bậc Đạo Sư. Đây là trường hợp thứ nhất. Người có đầy đủ tri kiến là cái người thành tựu chánh tri kiến rồi đó, cái người mà thấy rõ pháp, người mà hiểu được đạo rồi đó, không thể sống mà không tôn kính, không tùy thuận Bậc Đạo Sư. Tại người đó nhất định phải tôn kính, Tùy thuận là gì? Thuận theo bậc đạo sư. Đạo sư ở đây mình hiểu là Đức Thế Tôn, hoặc là cái vị thầy mà dạy dỗ cho mình tu hành mà chính mình đã chọn đó. Cái thứ hai là gì? Người đầy đủ tri kiến, không thể sống không tôn kính, không tùy thuận chánh pháp. Cái thứ ba là người đầy đủ tri kiến, không thể sống không tôn kính, không tùy thuận chúng tăng, không tùy thuận học pháp. Người đầy đủ tri kiến không thể rơi trở lại vào những vấn đề không nên trở lại. Và cuối cùng là gì? Người đầy đủ tri kiến không thể làm cho sanh khởi hữu thứ tám. Hữu thứ tám tức là đời thứ tám. Người đã thành tựu được cái quả Tu Đà Hoàn, đã vào dòng pháp rồi, đã thấy rõ được cái pháp rồi thì không thể nào mà có thêm một cái đời thứ tám nữa. Đời thứ bảy là cuối cùng, chậm nhất. Đây là nói cái bậc thành tựu chánh tri kiến. Cho nên á, mình giờ mình chưa thành tựu chánh tri kiến, mình phải học theo sáu cái điều này. Thứ nhất là phải là tôn kính, là thuận theo bậc đạo sư. Thứ hai là tôn kính thuận theo pháp, tôn kính thuận theo tăng, tôn kính thuận theo gì? Thuận theo học pháp. Học pháp là những cái điều mà Đức Thế Tôn đã quy định, đã chế định, đã chỉ dạy ở trong kinh Tạng Nikaya. Đó gọi là tôn kính thuận theo học pháp. Học pháp là nãy giờ mình nói đó. Như đây là cái điều kiện của bậc chân nhân. Những người tiếp theo là gì? Là không thể rơi lại vào những vấn đề không nên trở lại. Và cuối cùng á, là không có có sanh khởi thêm cái hữu thứ tám. Như vậy đó thì là mình thấy là cái bậc chân nhân á, những cái yếu tố rất là quan trọng. Bây giờ nói về cái sự nhận định của bậc chân nhân ở trong cái bài kinh á, Vasakara, thì là cái vị Bà La Môn này là cái vị đại thần của nước Ma Kiệt Đà đó, hỏi Đức Phật là thưa tôn giả Gotama, chứ cái bậc mà không phải chân nhân á, có thể biết được một cái người là không phải chân nhân hay không? Thì Đức Phật nói là không được. Không phải chân nhân thì không thể biết được một người không phải chân nhân. Này dễ hiểu không? Mình không phải là chân nhân thì mình không thể biết cái người đó có phải chân nhân hay là không phải chân nhân, tại mình đâu có biết cái pháp chân nhân là gì đâu. Này dễ hiểu không ta? Hiểu không? Thí dụ mình nói thí dụ đi, mình không phải là bác sĩ, không phải là bác sĩ, mình là cái người ở dưới quê, dân tộc ở vùng sâu vùng xa, thì có bác sĩ xuống đó mình biết không? Biết được ông đó là bác sĩ không? Nếu mà không nói thì ví dụ cụ thể luôn. Chữ chân nhân đây mình có thể ví dụ giống như chữ thánh nhân vậy đó. Mình không phải là thánh nhân, sao mình biết người đó không phải là thánh nhân? Nói gì thì nó dễ hiểu, thấy không? Rồi giờ cái thứ hai, trường hợp thứ hai là thưa tôn giả Gotama, tức là Đức Phật á, không phải chân nhân có thể biết cái bậc chân nhân không? Vị này là chân nhân không? Được không? Mình không phải là thánh nhân, mình có thể biết người đó là thánh nhân không? Đức Phật nói không có trường hợp đó. Không có trường hợp đó. Rồi trường hợp thứ ba nữa, cái này bốn trường hợp đó. Có cơ hội để một người chân nhân có thể biết được một người phải là chân nhân. Có, Đức Phật nói có. Tức là một người đó là chân nhân, có thể biết được một người kia là chân nhân. Tức là một người này đã là thánh nhân rồi thì biết người kia là thánh nhân. Thì trường hợp này có. Trường hợp cuối cùng là gì? Một người chân nhân có thể biết được một người không phải là chân nhân, được không? Được. Được. Ai nói lại à? Pháp Nhân đi. Nhận lời bốn trường hợp nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên Thầy, quý Thầy, sư cô và toàn thể đại chúng. Thì như Thầy nãy rồi Thầy cũng đã có giảng trong một bài kinh là nói về chân nhân á. Thì là một người không phải là chân nhân thì không thể biết người kia không phải là chân nhân. Và một người không phải là chân nhân thì không thể biết người kia là chân nhân. Và một bậc chân nhân thì có thể biết người kia là bậc chân nhân. Và một người là bậc chân nhân thì có thể biết người kia không phải là bậc chân nhân. Dạ mô Phật, con xin hết. Giải thích đi, tại sao vậy? Dạ con bạch Thầy là một người không phải là chân nhân thì không thể biết người kia không phải là chân nhân. Thì giống như hồi nãy Thầy đã có một cái ví dụ rất là dễ hiểu, là anh không phải là bác sĩ thì anh không thể biết người kia là bác sĩ và những cái nghề nghiệp và những cái kiến thức của người làm bác sĩ. Còn ngược lại, một người là bậc chân nhân thì họ biết được cái người không phải là bậc chân nhân, chẳng hạn như là một người mà là bác sĩ thì họ biết được tất cả các cái bệnh của một cái người bình thường mà họ bị bệnh. Còn một cái người là bậc chân nhân thì họ có thể biết được là bậc chân nhân, cũng chẳng hạn như là một cái người làm nghề bác sĩ với một người làm nghề bác sĩ với nhau, thì hai người này nói chuyện thì những cái kiến thức về bác sĩ, về trị bệnh cho bệnh nhân thì họ đã hiểu rõ hết rồi. Dạ mô Phật, con xin hết. Ví dụ luôn bốn điều luôn chứ, bốn trường hợp luôn. Còn người này không phải là bác sĩ, có biết người kia không phải là bác sĩ không? Dạ con bạch Thầy là cái người này không phải là bác sĩ thì không thể biết người kia là bác sĩ ạ. Tại vì họ đâu có kiến thức, đâu có am hiểu về cái nghề bác sĩ đâu mà họ có thể biết và đánh giá được cái người kia là bác sĩ hay là không bác sĩ ạ. Dạ mô Phật, con xin hết. Do cái người này là bác sĩ, có biết người kia không phải là bác sĩ không? Dạ con bạch Thầy là một cái người mà bác sĩ thì có thể biết được người kia không phải là bác sĩ. Tại vì sao? Tại vì cái người là bác sĩ thì họ đã có những cái kiến thức về thuốc, về phương pháp trị bệnh và về chẩn đoán bệnh, về bệnh tình của một cái người nào đó. Thì như vậy khi mà nói chuyện ra thì chỉ cần cái cách nói chuyện và cái kiến thức và cái sự am hiểu của họ thôi thì cái người là bác sĩ có thể biết được cái người đó có phải là bác sĩ hay không ạ. Dạ mô Phật. Cho nên ở cái chỗ này á, mình mới học thêm một cái điều này rất quan trọng. Cho nên mình là một cái người phàm phu á, không thể biết được người đó là thánh nhân. Không thể nào mình biết được hết á. Cái chỗ này rất là quan trọng đó. Nên sao mình biết được cái gì đó là phàm tăng hay là thánh tăng? Bởi vì đó mình dự đoán đó là mình lấy cái suy nghĩ, cái cảm giác, cái tưởng của mình đoán người đó. Cho nên không thể nào mình biết được hết. Thành ra đó mà mình không được xem thường, nhất là người cư sĩ, cái này quan trọng lắm. Cung kính tất cả, hay là người xuất gia cũng vậy, đối với người xuất gia cung kính tất cả. Làm sao mình biết được? Nãy giờ mình học cái trường hợp này để mình thấy đó. Nếu mà anh không phải thánh nhân thì sao anh biết người đó là thánh nhân? Chứ bài kinh này rất là hay. Không có được xem thường. Thậm chí là những cái người cư sĩ đó mà người ta tu á, ta thành tựu thánh đánh đạo thánh quả, mà không có phải là thánh đạo thánh quả sao mình biết được? Cái chỗ này là cái chỗ rất quan trọng. Mà nếu mình gặp một cái bậc thánh nhân mà mình phỉ báng hay là có ý niệm xem thường đó, thì mình vĩnh viễn phải chìm ở trong cái chỗ tâm tối dài lâu. Tại vì cái bậc thánh nhân đó, bậc chân nhân đó, nếu mà mình cung kính đó, mình tôn trọng là để cái gì? Người ta sẽ chỉ cho mình cái thánh đạo thánh quả. Bây giờ mình xem thường, thậm chí mình phỉ báng, thì mình mất cái cơ hội thánh đạo thánh quả vô cùng tận, có khi vĩnh viễn chìm ở trong bóng đêm. Dù cho người đó là một vị cư sĩ, nhưng mà có thể người ta thành tựu thánh đạo thánh quả mình đâu có biết. Phải thánh nhân với thánh nhân mới biết, phải chân nhân với chân nhân mới biết. Cho nên nhiều khi trong nhà của mình đó, người thân của mình đó, mà rủi người ta đi là cư sĩ hay là xuất gia thì càng càng không thể nữa. Nó thành tựu ít nhất người ta thành tựu vào trong bốn đôi tám chúng của Phật rồi, tức là từ hướng dự lưu là đã là vào tám chúng của Phật rồi, hoặc là vào dự lưu thánh quả rồi. Thành ra đó, mình thấy có những cái trường hợp đó là rất là nguy hiểm, không có xem thường và luôn luôn phải cung kính. Nhất là những cái vị mà thâm nhập vào cái tạng kinh này, mà tu hành ở trong cái tạng kinh này, là mình phải cẩn thận trong cái tạng kinh Nikaya này. Những cái vị mà đã nắm hết những cái tư tưởng ở trong đây đó và hành trì ở trong đây đó. Bữa hôm mình học cái bài kinh mà vượt khỏi cái địa vị của phàm phu địa, nhớ không? Cái tùy tính hành, tùy pháp hành đó. Cái bài kinh con mắt trong Tương Ưng Bộ Kinh. Thế những người nào mà đã tin tưởng này, các tỳ kheo, mắt là vô thường, là biến hoại, tai là vô thường biến hoại, mũi lưỡi thân ý là vô thường biến hoại, tin tưởng chắc như vậy đó, thì những người đó đã vượt phàm phu địa, đã vào cái địa vị của chân nhân. Mà nếu kham nhẫn thêm một chút thiền quán nữa thì những người này là vào cái địa vị của tùy pháp hành. Cho nên á, là cái sự tu học của mình á, nếu mà mình đi đúng chánh pháp á, là mình đang đi trên thánh đạo. Đạo là con đường á, mà thánh tức là Đức Thế Tôn, con đường của Đức Phật, thì mình đang đi trên con đường Đức Phật đó, thì đó là đi trên thánh đạo, thì chắc chắn sẽ có thánh quả. Sớm chịu thôi, không có xa. Cho nên trở lại cái điều kiện quan trọng của bậc chân nhân là cung kính, là biết ơn, là tôn trọng, nó quan trọng lắm. Thì mình thấy mấy điều ở trong cái bậc chân nhân này đó. Thứ nhất là giữ gìn cái giới hạnh. Và Đức Phật còn nói trong cái đoạn sau là này, cái thì theo thế nào là bậc chân nhân và còn hơn cái bậc chân nhân nữa. Tức là không những người đó giữ gìn giới hạnh mà còn khuyến khích cho những cái người khác đó giữ gìn giới hạnh. Chẳng những người đó không sát sanh mà còn khuyến khích cho những người khác không có sát sanh. Người đó không có lấy của không cho mà còn khuyến khích cho người khác không có lấy của không cho. Không có tà hạnh trong các dục mà khuyến khích cho người khác không tà hạnh trong các dục. Không có nói láo mà còn khuyến khích cho người khác không nói láo. Không có uống rượu, sử dụng những chất say xưa mà còn khuyến khích cho những người khác không có sử dụng chất say xưa. Đức Phật nói không những là bậc chân nhân mà người này còn hơn cái bậc chân nhân nữa. Là cái đặc điểm thứ nhất, cái điều kiện thứ nhất, cái yếu tố thứ nhất để tác thành bậc chân nhân là giới hạnh. Mà cái đầu tiên mà chúng ta nói là cái bậc chân nhân đó xuất hiện ở đâu, trong gia đình nào là lợi lạc đó. Cha mẹ, cô bác, ông bà, anh chị em, bạn bè, thân hữu, thậm chí người làm công cũng được lợi lạc. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là tại sao được lợi lạc, người đó thành tựu giới hạnh. Mà trong cái giới hạnh đó nó có cái gì nữa? Cái đức hạnh đó là gì? Là cái sự biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn, đền ơn. Đức hạnh của bậc chân nhân, giới hạnh và đức hạnh. Lúc nào người đó nghĩ về người khác là nghĩ cái ơn của người khác đối với mình. Rồi một cái điểm nữa đó là Đức Phật nói rằng là cái đặc tính của người chân nhân là gì? Một điểm nữa là khi nói về ai đó, là nếu mà có người ta hỏi thì người này đó cũng e dè, cũng rụt rè, cũng không muốn nói về cái lỗi xấu của người khác, huống là không có người hỏi. Một cái đặc tính nữa của bậc chân nhân về cái đức hạnh là gì? Là người này không nói lỗi của người khác, mà không có khen mình chê người. Đây, đọc nguyên văn luôn nè, không có khen mình chê người. Bài kinh Bậc Chân Nhân Tăng Chi Bộ tập 1 trang 699. Bậc chân nhân là thế nào? Dầu không được hỏi cũng nói lên lời tán thán người khác. Còn nói gì nếu mà được hỏi? Là người này luôn luôn đó tán thán khen ngợi về người khác. Cho nên mai mốt mà là chưa có ai hỏi gì về hương á, là Phú đã khen ngợi rồi. Nó đã trở thành bậc chân nhân. Huống nữa là hỏi, chưa có ai hỏi về về về về về, về cha mẹ mình. Huống nữa là hỏi là mình tán thán cái đức hạnh của cha mẹ mình, của vợ chồng mình, của con cái mình, hay là của thầy mình, của những người có ân với mình. Còn này đó mình không phải chân nhân cho nên mình nói về, có khi nói về vợ chồng mình nói xấu nhiều hay nói tốt nhiều. Bà hỏi cái nó thật là chán muốn chết luôn, quải lắm, quải chà đậu lắm. Chưa, mình toàn là nhìn cái tiêu cực rồi thầy mình nữa. Cái chỗ đau đớn nhất là cái chỗ mà mình thành thấy rất là xót xa. Mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ hết gia đình mình hết, mình vô rồi mình chê lại thầy mình không à. Cái này cực kỳ nguy hiểm, đáng thương xót lắm, rất nguy hiểm. Vậy thôi mình đi theo thầy làm gì? Mà cái này nhiều lắm, không phải một đạo tràng, rất nhiều, nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm cực kỳ. Nếu được hỏi và phải trả lời không dè dặt, không ngập ngừng, vị ấy nói lời tán thán người khác đầy đủ và toàn bộ. Cần phải được hiểu như thế. Này các tỳ kheo, vị này là bậc chân nhân. Nếu mà được hỏi phải trả lời thì không có dè dặt, không ngập ngừng. Vị ấy nói lời tán thán người khác mà nói là sao? Đầy đủ và toàn bộ. Đó là đặc tính của bậc chân nhân. Dù không được hỏi vẫn nói lên lời không có tán thán về mình. Còn nói gì nếu mà được hỏi? Nếu mà được hỏi và phải trả lời thì không có dè dặt, không ngập ngừng. Vị ấy nói lên lời không có tán thán về mình đầy đủ và toàn bộ. Cần phải được hiểu như vậy này các tỳ kheo, vị này là bậc chân nhân. Không có khen mình, không có chê người. Khi nói về những điểm tốt của mình, không có khen ngợi mình. Đó là cái đức hạnh tiếp theo của bậc chân nhân. Tiếp theo nữa là gì? Làm cho những cái người mà nương tựa mình đó lớn mạnh ở trong thánh giới, thánh định, thánh tuệ. Thánh gì nữa? Giải thoát. Và nó đặt những người thân của mình đi vào cái gì? Vào quy y tứ bảo và năm giới. Nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng, nương tựa Thánh giới. Và luôn luôn đó là thực tập năm như cái giới Pháp. Năm cái giới Pháp. Bốn dự lưu phận. Niềm tin bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng và đối với Thánh giới. Như vậy đó thì là... Rồi cái điểm cuối cùng là gì? Là làm sao để mà mình nhận biết được một cái bậc chân nhân. Mình phải là chân nhân. Nếu mình chưa là chân nhân thì mình không biết được. Cho nên mình cung kính, tôn trọng đối với tất cả. Và thầy nhắc lại, nhất là những vị thông đạt và tu tập trong cái bộ kinh Nikaya này. Cẩn thận, cung kính. Dù là cư sĩ, dù là cái người rất là nhỏ, mình không thể nào biết được người đó là thánh nhân, tại vì mình đâu là phàm phu. Nhưng bữa nay á, thầy muốn chia sẻ một cái điều gì cho gia đình Phật tử từ 8.000 cây số trở về đây. Thầy mong muốn rằng ở trong gia đình hãy luôn luôn sống ở trong cái tinh thần biết ơn, nhớ ơn với nhau, biết tôn trọng với nhau, biết thương mến với nhau, biết xây dựng một cái gia đình theo tinh thần của Đức Phật dạy, hòa hợp, an lạc, theo giới pháp, theo sự quy kính tam bảo, biết làm giảm thiểu cái khổ cho nhau và tu tập cho đến cái chỗ mà chấm dứt cái khổ, đừng có gây thêm cái khổ cho nhau. Phải luôn luôn nhìn lại nội tâm mình để thấy lúc nào là có tham, lúc nào là có sân hận, lúc nào là có bản ngã. Còn lúc đó mình nói với cái lời nói gì? Lời nói đó là lời nói của tình thương, của sự quan tâm, cảm thông, hay lời nói đó là lời nói của sân hận, của ta đây, của cống cao, của bản ngã? Và những lời nói này, những ý nghĩ này, những hành động này sẽ làm đổ vỡ hạnh phúc của gia đình, sẽ đi ngược lại những lời dạy của Đức Thế Tôn. sẽ tăng thêm thống khổ, khổ ách, khổ nạn, khổ não, khổ lụy. Và mình nhớ Đức Phật dạy chân nhân là cái người luôn luôn biết tôn kính, biết kính trọng, biết tôn trọng tất cả những cái người bà con quyến thuộc, ông bà, cha mẹ, cô bác, anh chị em, vợ chồng, con cái, thậm chí người làm công cho mình, phải nhìn thấy được cái phương diện họ đã giúp đỡ mình, ân nhân của mình, thì mình sẽ có một cái cuộc sống theo tinh thần Đức Phật dạy của cái người chân nhân. Mời quý vị phát biểu vài lời cảm nhận trong sự tu học. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thầy và chư tăng ni và đại chúng. Hôm nay là có đủ phước báo nhân duyên gia đình chúng con nghe được lời pháp nhũ của thầy, con cảm thấy rất là thoải mái, an lạc. Con thì vụng về lời ăn tiếng nói thôi, thì con xin hành động vậy. Con xin lại thầy một lại để tri ân thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời Hương chia sẻ vài lời. Ngồi đi, chút xíu lại Phật, ngồi đi. Nói có thể nói nhiều phương diện chứ không phải trong bài này. Cảm nhận tu học trong cái thời gian qua 8 năm rồi mới trở về núi, thì trong 8 năm qua nghe pháp rồi tu học, cũng như trong cái buổi hôm nay, nói chung hết những cái cảm nhận tu học của mình trong vòng 8 năm qua. Con kính bạch trên thầy và tất cả quý thầy ở đây cũng như tất cả các vị. Hồi nãy giờ con nghe lời dạy của thầy về bậc chân nhân thì con cảm nhận rất là sâu sắc, và mình phải biết biết ơn và đền ơn để mình sống cho nó trọn vẹn của cái người Phật tử trong gia đình của mình. Thì cái biết ơn là biết ơn cha mẹ như nãy giờ thầy dạy, và vợ chồng con cái trong gia đình, cũng như là các cái bậc thiện hữu tri thức, thầy tổ của mình, để mà mình học hỏi, mình tu học để mỗi ngày nó giảm bớt những cái phiền não. Dạ. Còn dạ thì con nguyện là xin y giáo phụng hành lời của thầy dạy. Mỗi ngày thì ở nhà, ở bên Úc cũng vậy, thì con ngày nào cũng nghe pháp của thầy dạy thì nó cũng có cái sự thảnh thơi nhẹ nhàng, mà cứ học hoài vậy phải thầy, thưa thầy. Vận dụng thì sao? Dạ, thưa con vận dụng lời của thầy dạy thì hít vô A Di thở ra Đà Phật. Nhiều khi có những cái phiền não bức bách ở trong cái lòng của mình đó, thì mình nhớ tới lời dạy đó, mình hít thở thì nó những cái ô phiền đó, những cái bực dọc đó thì nó tan biến, nó không có còn trong cái lòng của mình nữa. Thì cái mỗi buổi sáng thì ngồi xuống để mà hít thở thì nó nghĩ lung tung lăng tăng, nó tùm lum tà lá hết trơn đó thưa thầy. Nhưng mà khi mình thực hành mỗi ngày, mỗi buổi sáng thì nó rất là nhẹ nhàng khi mà có những cái phiền não. Dạ, thì con ứng dụng cái hơi thở của thầy dạy rất là màu nhiệm, cho nên ngày nay con còn được tồn tại ở đây. Nhiều khi trong cuộc sống nó có nhiều cái rất là bức bách của thân mình, của tâm mình, của những cái hoàn cảnh áp lực trong cái cuộc sống. Dạ. Thì ứng dụng cái lời của thầy dạy và hơi thở và nghe pháp thì nó cũng hóa giải được nhiều cái đau khổ trong cái cuộc sống, về con cái, về chồng, về những cái phiền não của cái bản thân của mình. Dạ. Thì con cảm nhận được rất là sâu sắc trong cái lời dạy của Thầy về cái sự ứng dụng để tu học. Cho nên con luôn luôn biết ơn Thầy và nguyện sẽ luôn luôn giữ cái niềm tin tuyệt đối đối với Tam Bảo để tu học cho được an vui. Dạ. Con kính cảm ơn Thầy. Dạ. À, quý Phật tử bên kia có chia sẻ gì không? Có gì hỏi không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa Thầy, kính thưa các vị tăng ni và các vị đại chúng ạ. Mới nghe qua thì con thấy nó rất là giống cái phương pháp mà con đã được thực hành, mà con biết trước đó con có thiền Vipassana của Thầy Vân Ca ở dưới trung tâm ở dưới Củ Chi. Thì cái phần của con là phần pháp hành, phần pháp học của con thì con cũng chưa vững. Trong cái quá trình này đi trải nghiệm của con thì con cũng phát tâm là được biết nhiều hơn về pháp học để củng cố cái pháp hành của mình. Trong khi hành thiền thì con cũng có rất nhiều cái câu hỏi, vì trước kia thì con chưa biết gì đến Phật học, chưa biết gì đến Phật pháp. Thì cái đấy nó quá là rõ ràng. Đúng là đợt trước kia con cũng rất là lờ mờ, biết rằng là cuộc sống của mình rất là đau khổ, mình muốn thoát đi cái khổ này, mình có sự an lạc, muốn hòa hợp với mọi người xung quanh, với bố mẹ, với anh chị em, với bạn bè, với đồng nghiệp. Thì mình vẫn bị gặp cái vấn đề là mình không hòa hợp được, nhưng mình không hiểu tại sao. Là vấn đề của mình nó ở đâu thì con phải đi tìm cái câu hỏi đấy. Thì con bắt gặp được cái phương pháp thiền đấy thì thực sự nó cho con rất là nhiều cái an lạc. Con có trong lúc hành thiền thì con cũng có được những cái biết được cái cảm giác của mình là nó rất là vô thường, nó chỉ lúc này lúc kia. Biết là mình vô minh, mọi người cũng vô minh, nên là mình có thể là thông cảm, tha thứ được cho mọi người. Đấy là những cái rất là nhỏ nhỏ con nhận thấy thế. Nhưng mà còn nhiều cái thì con cũng chưa có hiểu được, bởi vì pháp học nó bao la mà cái hành thiền của con nó nhận được rất là ít. Thì là con đi con cũng gặp được vài cái vị thầy, nhưng mà nhân duyên nó cũng chỉ được ngắn hạn thôi, và con cũng thấy rằng nó cũng chưa phải là thực sự là nó phù hợp với con lắm. Thì đến ngày hôm qua con nghe được cái bài giảng pháp của thầy thì con thấy như là đến cho ngày hôm nay con nghe tiếp thì con thấy đấy là cảm nhận của con lúc này thôi, còn về sau này thì con không rõ. Nhưng mà con cảm nhận là đây sẽ là vị thầy mà con sẽ nghe theo và sẽ thực hành. Đấy là cái tâm nguyện của con lúc này. Con được nghe thầy nói về chân nhân, về cái sự biết ơn đối với ông bà cha mẹ, đối với anh chị em, đối với những người bạn của mình, đối với những người thầy hoặc bất cứ những ai mà mình gặp thì mình đều có thể học hỏi được. Giống một cái ví dụ mà một người đã nói với con là lúc nào mình cũng phải như tách trà dưới một cái ấm trà thì mình mới có được, và tách trà rỗng thì mình mới có được sự được rót từ cái tách trà đó xuống. Thì con cũng nhìn lại mình thì con cũng gặp phải một cái lỗi là con khá là hay vội đánh giá và nhận xét một người đó như thế nào, và để cho mình có cái thái độ là mình có cung kính, mình có học hỏi được cái gì đó hay không, hay người đó bình thường. Thì con phải xem xét lại cái bản thân mình, bởi vì cái cách nhìn nhận và đánh giá của con nó, con chưa phải vị chân nhân nên con chưa biết được là người đó có phải chân nhân hay không. Thì đây là cũng là một bài học tiếp nữa của con sau hai cái bài pháp của thầy. Đó. Con tỏ lòng biết ơn thầy. Đó. Con xin hết ạ. Trong cái phần chân nhân á, mình thầm chỉ nói tới đó thôi, chứ còn nó còn cái mức cao nữa, tức là vì chân nhân nó thực hành bát chánh đạo. Nhưng ở đây mình thậm chí dừng lại ở cái phần vừa vừa thôi. Mình có thể nhìn ra được cái người đó là thiện nhân, nhưng mình không thể nhìn được người đó là thánh nhân. Trở lại cái vấn đề là ở đây mình thành là sẵn nhớ một Phật tử mới đề cập, rồi mình thành nhắc lại chút cái này quan trọng lắm. Đa số người học Phật mình á có một cái sự hiểu chưa có chính xác về tu tập, là mình nghĩ rằng mình tu á, khi mình ngồi lại đó là mình tìm được cái tâm nó thanh tịnh á, hoặc là chỉ có cái câu niệm Phật thôi, hoặc là ngồi tâm nó yên lặng thanh tịnh thôi, thì lúc đó là mình tu giỏi. Đại đa số ai cũng nghĩ vậy. Cái này không có chính xác. Bây giờ mình thành hỏi một câu hỏi cho quý Phật tử, nếu mà ai trả lời trúng là thượng lớn đó. Cái người mà tu khá đó là ngồi lại là thấy được cái gì? Cho tất cả quý Phật tử, cư sĩ, nếu mà nói trúng là có thượng lớn, Phú à chắc đoạt giải rồi đó. Bây giờ đó, thường thường mình nghĩ rằng mình tu khá, tu giỏi, tu tốt là mình ngồi lại là cái tâm mình nó yên lặng, nó nhẹ nhàng, hoặc là cái câu Phật hiệu thôi, thì vậy là mình tu giỏi. Nhưng thầy nói cái đó chưa có chính xác. Nếu mà cái người tu giỏi là phải thấy được cái gì lúc mà mình ngồi yên lại trở lại, hoặc là thường thường á mình phát hiện ra được cái gì ở trong nội tâm của mình mà gọi là người đó là người tu giỏi, tu khá. Không ai lãnh thưởng trơn, không ai muốn lãnh thưởng. Tôi cầm micro nói cho mọi người cùng nghe. Dạ, khi mình tâm mình, khi mà mình tu rồi, mình ngồi lại thì mình nhìn lại cái tâm mình nó sanh khởi như cái gì thì mình biết cái tâm mình. Dạ. Rồi, còn ai nữa? Dạ, con xin phép được nói là cái kinh nghiệm của con thôi. Con cũng không nói là có đúng hay không. Mà con nói ngắn gọn. Dạ. Đấy là con nhìn được những cái lỗi lầm của mình, những lỗi lầm của con, và con nhìn được rằng là cái cách để mình có thể gọi là sửa chữa, hoặc là để mình có thể sống được, mình thay đổi cái lỗi lầm đó và mình sống được hài hòa với mọi người hơn. Đấy là cách của, đấy là cái cách của con. Và cái nữa của con là con nhìn rõ được rằng là lúc trước thì con không có nhìn được rõ là cái cuộc sống mà con mong muốn, một cái người mà con muốn trở thành, thì là trong cái quá trình thiền thì khi mà tâm con tĩnh lặng thì là con đã nhìn rõ được cái quá trình con đi trải nghiệm là con muốn tìm hiểu bản thân mình và muốn rõ là cái ước mơ, cái mong muốn, cái cuộc sống của mình, tìm ra cái ý nghĩa cuộc sống của mình ấy, cái cuộc sống sau này mình muốn xây dựng nó như thế nào. Bởi vì là bên ngoài kia con đã sống gần 5 năm con đi làm nhưng mà nó không hạnh phúc. Con nghĩ là thêm 10 năm nữa hay bao nhiêu năm nữa thì đó vẫn không phải cuộc sống con mong muốn. Thì là đầu tiên là con nhìn được ra rằng là tại sao con không hạnh phúc, con thấy lỗi mình ở trong cái cuộc sống đó. À, con chỉ trích mọi người quá là nhiều, con mong muốn mọi thứ phải theo ý con. Thế là con mới nhìn được ra đấy là cái lỗi của con. Con về tự tu sửa cái mình trước, không có hướng ra cái ngoài. Sau đó thì con nhìn được tiếp đấy là cái cuộc sống mà sau này con muốn hướng tới. Và bây giờ con đang đi theo cái con đường đó. Đấy là hai cái mà con nhìn ra trong quá trình con thực tập ấy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa Thầy, theo con nghĩ cái quá trình tu tập của con từ bấy lâu nay á, nếu nói về mà Thầy nói là nhắc, nói về ví dụ Thầy nói là mình cảm nhận được làm sao mình có thể tu giỏi, là con, đối với con thì con cảm nhận nếu mà mình càng cảm thấy càng bớt bỏ đi cái chấp trước của mình á, cái ngã của mình á, thì con cảm thấy đó là con tu giỏi. Mô Di Đà. Thưa kính bạch Thầy và đại chúng, con thì kinh nghiệm tu tập thì con thấy là thí dụ như là trước nhất những cái chuyện xảy ra đối với con á, thì nếu mà cái chuyện tốt nó đến thì con cũng nói là chắc mình có được cái nghiệp và mình đã có được hưởng cái nghiệp tốt. Còn nếu mà cái chuyện buồn nó đến á, thì con cũng nói là ừ thì cái này là mình phải trả những cái nghiệp của quá khứ của mình. Còn cái chuyện mà mình nói mình tu tập tốt thế nào á, thì con nghĩ là mình á, nên sửa mình hơn là bắt người khác người ta theo ý của mình. Tức là mình phải sửa sửa mình, chứ không nên nói là người khác người ta làm cho mình vừa ý. Đó là những điều con muốn phát nói hôm nay. Rồi còn cuối cùng thì nếu mà nói và nói về thầy thì con cũng có một bài thơ để xin tặng cho thầy. Bài thơ là tên tựa đề là Hình Hài. Hình hài như mọi người đời, nhưng trong tâm trí là người từ bi, là người trí huệ tuyệt vời, ban cho sanh chúng những lời Phật trao. Dạ con xin hết. Minh Thần xin chia sẻ chỗ này một chút. Nói một cách đơn giản á, là cái người tu mà khá đó là cái người đó luôn luôn nhìn lại cái cảm giác của mình á, để phát hiện ra được tham sân si và bản ngã của mình nó hoạt động như thế nào. Và đó mới là cái người tu khá, tu giỏi và thành tựu chánh tri kiến của đạo Phật. Tại vì cái người phàm phu á, cái người mà không biết tu á, là họ cứ nhìn ta không à, họ nhìn thấy người này lỗi, người kia lỗi, người nọ lỗi, thậm chí mấy người ân nghĩa của họ cũng nhìn thấy sai lỗi không. Còn cái người mà chân nhân á, cái người chân tu á, người thật tu á, người tu khá đó, thì người này quay trở lại để nhìn. Mà tham sân si mà muốn thấy được nó là phải ở trong cái cảm giác á, luôn luôn họ nhìn lại cái cảm thọ, cái cảm giác, để họ thấy được cái tham nó sanh khởi lên như thế nào, nó hoạt động như thế nào, nó chi phối mình như thế nào. Họ thấy được cái sân, cái nóng giận của chính mình nó sanh khởi như thế nào, nó hoạt động như thế nào, và nó thiêu đốt mình như thế nào, nó hoành hành như thế nào ở trong nội tâm của mình. Chẳng hạn như hồi nãy cô Diệu Tịnh đọc cái bài để mà tán thán Minh Thành, Minh Thành coi lại trong cái lúc mình nghe cái bài đó, cái tâm mình như thế nào, có khởi lên cái cảm giác mà thích thú hoan khoái, và mình thấy mình á vui sướng ở trong đó hay không. Lúc đó mình nằm phải nhìn coi ở trong đó mình có cái tham hay là cái bản ngã không. Cái này quý Phật tử thấy dễ không? Nó khác hoàn toàn với cái mà thông thường của mình quan niệm. Và luôn luôn lúc nào mình cũng nhìn là cái nội tâm mình có tham hay không có tham, có sân hay là không có sân, nội tâm hiện giờ có tỉnh táo sáng suốt không, hay là nó đang ở trong cái trì trệ, cái si. Mà coi coi hiện tại coi cái lời nói của mình, cái hành động mình đó đó, có nó có phải từ cái bản ngã, cái tôi, cái ta đây của mình mà nó phát xuất không? Thấy được tham sân si đó, thấy được bản ngã đó, thì người đó đó mới thành tựu trí huệ. Còn nếu không thấy gì hết, cứ thấy người ta không á, thấy mình tốt không à, thì cái đó là vô minh, chưa có thấy được mình. Cho nên thiền tứ niệm xứ là gì? Tức là quay trở lại để nhìn thân, tự thân và tự tâm của chính mình á. Nhìn thấy lại rồi mình sẽ phát hiện. Mà khi mình phát hiện rồi đó, mình mới có cái cách nhiếp phục, nhiếp phục chuyển hóa và đoạn diệt nó. Cho nên á, cái sự phát giác ra được tham sân si của chính mình, những cái xấu, dở những cái phiền não của mình á, là một cái sự thành tựu rất là vĩ đại của người tu. Cái sự thành tựu vĩ đại của người tu là cái sự phát hiện nó, thấy được cái bản ngã nó hoạt động, cái ta đây, cái sự nóng giận, sự tham muốn, sự ganh tị, những cái xấu xa nhất trong nội tâm mà mình thấy được hết đó, là mình thể nhập trí huệ rồi đó. Cái này là sự thật phủ phàng. mình tưởng đâu là mình tu cao là mình hơn người ta hết, mình đặc biệt hơn người ta, không phải. Mình thấy cái này đó mình xấu hổ và nhục nhã, mình e thẹn, tàm quý, xấu hổ, nhục nhã vô cùng. Khi mình thấy cái tâm mình nó thật sự nó là như vậy, thì đó là thành tựu trí huệ. Và cái người này luôn luôn là khiêm hạ, luôn luôn khiêm tốn, luôn luôn nhún nhường, rất là xấu hổ. Dùng cái danh từ mà nó theo ngoài đời là nhục nhã vô cùng. Tại sao cái nội tâm mình nó lại là như vậy? Bây giờ mình mới phát hiện ra, mà trước giờ mình không thấy, mình tưởng là mình ngon lắm. Một ví dụ đơn giản là người tu là người luôn luôn lúc nào cũng soi gương hết á. Người tu giỏi là người đó lúc nào cũng soi gương hết á, lúc nào cũng đặt cái gương ở trước mặt mình để coi cái hiện tại mình, cái mặt mình sạch hay là đang dơ, đang đỏ hay là đang trắng, đang dính sình hay dính bùn ở chỗ nào. Đó người tu khá đó, người thầm tụ trí huệ đó. Luôn luôn lúc nào cũng nhìn lại nội tâm của mình hết á. Rồi khi mình nhìn lại như vậy đó, mình mới phát hiện ra. Mà phát hiện ra rồi đó, mình xấu hổ. Mà chính cái xấu hổ này đó, là đưa vào dòng thánh đó. Cái Phật tử coi lại coi cách tu của mình trước nay coi làm sao, kiểm tra lại, coi chừng tu riết rồi thấy mình sẽ ngước lên trên không, không ai bằng mình nữa hết. Cái đó là sai đường này. Thuyết phục cái bản ngã, đánh đổ cái tà đầy, đập tan cái tôi, bắt nó quỳ xuống lại người ta, bắt nó khiêm hạ, bắt nó nhún nhường, bắt nó cung kính, bắt nó tôn trọng tất cả mọi người. Đó là sự tu của trí huệ, thể nhập trí huệ, thấy được pháp. Thấy được pháp là thấy được cái pháp ô nhiễm dơ bẩn ở trong nội tâm mình. Thấy được pháp là thấy cái xấu xa, cái tồi tệ nhất cái trong nội tâm của mình. Thấy được pháp là thấy được cái vô minh, ngạo mạn của mình đối với người khác, mà nhất là những người ân nhân, ân nghĩa, ân tình nhất với mình. Mình vẫn vô minh, vẫn ngạo mạn đối với cha mẹ mình, đối với thầy tổ mình, đối với bậc thiện tri thức. Mình phải nhiếp phục nó, đập tan cho cái ngạo mạn đó, nó tan ra, nó vỡ ra, nó thành cát bụi. Thì đó là trí huệ đó. Thể nhập cái trí huệ chân chánh của Phật giáo. Thôi bữa nay nói tới đây, chúc cho tất cả quý vị thể nhập chân thật trí huệ, thánh trí. Mời tất cả quý vị ngồi tĩnh lặng, trải cái tâm từ của mình ra, mở cái tình thương của mình ra, trải tâm từ, mở tình thương lan tỏa khắp đến tất cả những cái người mà mình quán ghét, mình buồn giận. Trải tâm từ của mình, tha thứ hết cho những người mà mình quán ghét, buồn giận, làm mình phiền lụy. Trải hết tâm từ của mình ra những người thân thương, ân đức. Trải tâm từ của mình ra khắp cả cái căn nhà này, khắp vùng núi đồi này. Trải tâm từ của mình lan tỏa hết linh nguy pháp ấn, cả cái ngọn núi hàng ngàn hecta này, mở rộng tình thương ra trên dưới, đông tây nam bắc, khắp mười phương.